Tại hạ không phải là nữ. Chương 848, nghe cố sự biểu hiện không giống tình công chúa. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, chuyện cũ ở nước Tề lúc đó. Bây giờ hiện ra rõ ràng trước mắt, đối với Ngô Minh tới nói. Rất dễ dàng liền phán đoán ra khối vảy cá này kỳ thực chính là từ trên đùi mình chóc rơi một mảnh. Đúng rồi, nên nói là từ mặt trên đuôi cá chóc rơi một khối. Tiến hóa khung máy móc vì thích ứng hoàn cảnh, cư nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, Ngô Minh cũng không nghĩ tới. Chính mình sau khi khảo nghiệm lại qua, làm thế nào cũng không thể lại biến trở về hình thức mỹ nhân ngư. Có thể là ngay lúc đó trong hoàn cảnh đặc thù, lại là cứu viện tiểu hài tử, loại cử động cứu lại sinh mệnh đời kế tiếp này phi thường phù hợp ý nghĩa sinh mệnh tiến hóa. Vì lẽ đó tiến hóa khung máy móc phát huy ra một loại tiềm lực nào đó. Tiến hóa khung máy móc thiết nghĩ còn có rất nhiều cơ năng chưa có mở phát ra a. Có thể là bởi vì duyên cớ thất lạc Drive khởi động chiến đấu. Ngô Minh trước sau vẫn là không nghĩ ra Drive khởi động chiến đấu là cái gì. Dựa theo nguyên lý máy vi tính bình thường tới nói, hẳn là một loại đồ vật nào đó tương tự với phần mềm khởi động. Thế nhưng trình độ khoa học kỹ thuật của tiến hóa khung máy móc đã đạt đến mức độ sinh vật cùng máy vi có tính dung hợp cao thậm chí gần như là một thể. Liền ngay cả linh hồn Ngô Minh khi tiến vào tiến hóa khung máy móc là thành chủ nhân. Cũng được gọi là làm hồn thể dung hợp, cũng không phải là trở thành người bị điều khiển cái gì. Trong nháy mắt, Ngô Minh thậm chí có tư tưởng, cái tiến hóa khung máy móc này có thể là một loại phôi thai sinh mệnh máy vi tính nào đó. Bởi vì gặp may đúng dịp cùng gặp linh hồn xui xẻo bị va đập chết của mình dung hợp. Chỉ nhược, tình công chúa chú ý tới Ngô Minh đang ngẩn người. Ha ha ha, ta đang nghĩ. Nếu có một mảng lớn vảy cá, cái mỹ nhân ngư kia có thể hay không bị bắt được? Ngô Minh cười, nghe nói rất nhiều cao thủ đi bắt a. Tình công chúa cân nhắc một chút, ta cảm thấy ít nhất phải 2-3 tên nguyệt giai thánh giả đi mới có khả năng nắm bắt được đi. 2-3 tên nguyệt giai thánh giả đã đạt đến cấp quốc gia. Ngô Minh lắc đầu, ai rảnh rỗi đi bắt? Tình công chúa nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Có thể Tế Phi liền cam lòng phái ra nhiều nguyệt giai thánh giả đi như vậy. Bất quá hiện tại nàng cũng không có thời gian đi lý cái này. Tế Phi, đúng đấy, vì chứng giả yếu của Du Du quận chúa. Ngô Minh gật đầu, có lẽ chỉ có tiên thiên bảo vật mới có thể trị chứng bệnh của Du Du quận chúa. Chỉ là một khối vảy gì khẳng định là trị không hết. Có thể đem cái mỹ nhân ngư kia nắm bắt đến là có thể. Tình công chúa hai tay khoa một thoáng, phi thường có bầu không khí ác thú vị nói rằng, đem cái mỹ nhân ngư kia cạo rơi vảy, loại bỏ nội tạng, sau đó nấu sắp thành một nồi canh cá ngon, nhường Du Du quận chúa uống một hơi cạn, không nên nói lung tung có được hay không. Ngô Minh cả người trực đánh dùng mình, lại còn một hơi cạn sạch, ngươi cảm thấy nàng sẽ không lập tức bị chết no. Ha ha, nói đúng lắm, nếu vảy lớn như vậy. Còn muốn năng lực có đầy đủ khí lực cứu người, như vậy thân thể khẳng định không nhỏ. Tình công chúa cười nói, nếu như có thể may mắn tận mắt thấy cái mỹ nhân ngư kia là tốt rồi. Ngô Minh không nói gì mà nhìn tình công chúa, người đã thấy, còn có tình công chúa tương đối đoan trang thận trọng trong ngày thường. Nói đến loại hình dị thu quý hiếm làm sao hài lòng vui vẻ như thế. Nói tới mỹ nhân ngư a, ta còn thực sự biết có cái cố sự. Ngô Minh nói, vừa nãy nghe ngươi nói mỹ nhân ngư, đã nghĩ có thể cùng cái này dường như tương tự, vì lẽ đó hơi hơi có phân tâm. Mỹ nhân ngư cố sự, nhanh nói một chút, tình công chúa rất có hào hứng nhắc nhở. Ở rất sâu dưới đáy biển, có một tòa cung điện hùng vĩ. Ngô Minh đem mỹ nhân ngư cố sự đối với tình công chúa kể một lần. Cùng thời điểm Hỗ Vân Kiều và Mục Thanh Nhã nghe cố sự hơi có sự khác biệt. Tình công chúa có thể không giống Hỗ Vân Kiều thường hay đánh gãy lời Ngô Minh kể như vậy. Lúc đó Mục Thanh Nhã cùng Ngô Minh quan hệ vẫn không có sáng tỏ như vậy đi xuống. cũng không có trải qua một đoạn tình trích trong cái động kia, vì lẽ đó ba người chỉ là lấy thân phận bằng hữu nói chuyện. Hâm nóng tình cảm, có thể tình công chúa hiện tại khẽ kéo tay Ngô Minh nghe cố sự. Chẳng những có điểm như là tiểu tình nhân tình thoại miên miên, càng có chút ái muội hơn nửa đêm yên tĩnh kể chuyện xưa. Ngô Minh chỉ cảm thấy tay nhỏ mềm mại của tình công chúa theo tình tiết cố sự. Khi thì nắm chặt, khi thì thả lòng, cuối cùng dĩ nhiên nhàn nhạt bịt kín một tầng mồ hôi. Tình công chúa trực nghe được đến cuối cùng, yên lặng mà ngồi một lúc lâu mới hít sâu một hơi. Tốt si tình tiểu mỹ nhân ngư, nàng so với ta có thể còn rộng lượng hơn nhiều lắm. À, ngươi không nghi vấn tiểu mỹ nhân ngư không biết viết chữ. Ngô Minh kỳ quái, lúc đó Hỗ Vân Kiều liền líu ra líu díu nắm giữ cái nghi vấn này. Nhưng mà tình công chúa là người thông minh như vậy nhưng hoàn toàn không nghi ngờ. Mỗi cái cố sự đều có kẽ hở của riêng mình, chỉ cần lĩnh hội ý vị trong đó là được rồi. Tình công chúa cười cợt, đây chính là người thông minh à, Ngô Minh không thể không bội phục. Xem cái cố sự nói cái này không hợp lý nói cái kia không hợp lý. Thật là rảnh rỗi à, chỉ cần có thể mang đến ý vị là được rồi. Quản nhiều như vậy đây. Ngô Minh lại hỏi, tiểu mỹ nhân ngư cuối cùng chết rồi. Nếu là ngươi nói, hội sẽ làm sao? Tình công chúa sửng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút sau trả lời. Ta khẳng định đi phá hoại vương tử cùng vị công chúa tu hú chiếm tổ chim khách kia. À, Ngô Minh rất kinh ngạc tình công chúa nói ra lời tàn nhẫn như thế. Tuy rằng bọn họ môn đăng hộ đối, có thể nói là một đôi trời sinh, thế nhưng người ta yêu nếu là không thích ta cũng là thôi. Nhưng vị vương tử kia là bị hiểu lầm che mắt, làm sao có thể không làm ra một điểm nỗ lực liền từ bỏ tình cảm của chính mình đây. Cái tiểu mỹ nhân ngư kia tuy rằng khả kính, nhưng cũng quá ngu, Ngô Minh cảm thấy lời này thực sự là không thể cãi lại. Nhưng cũng nghĩ đến một câu quay về chống đối một chút. Ngươi không phải nói lĩnh hội ý vị là tốt rồi sao? Tại sao lại nói tiểu mỹ nhân ngư ngu ngốc? Nàng là ngốc à, cái này không thể phủ nhận. Bất quá cũng không ảnh hưởng nàng trở thành nhân vật chính trong một quyển sách. Tình công chúa nói rồi đưa ngón tay ở sợi tóc biên quyển quyền. Chậm rãi nói, nếu ta là nàng, đến vạch trần chân tướng không ăn thua. Vương tử cuối cùng cũng vẫn kiên trì yêu thích vị công chúa kia. Nhưng ta cũng không thể thật sự một người liền yên lặng biến thành bọt biển trên mặt nước. Ít nhất cũng phải lôi kéo bà nữ phù thủy hắc tâm cùng chết. Có thể như vậy còn muốn có năng lực làm cho nàng cởi bỏ nguyền rủa đây. Cũng thật là, Ngô Minh cười ha ha, đây chính là tình công chúa. Cùng Hỗ Vân Kiều ngây thơ nắm giữ nghi vấn cùng Mục Thanh Nhã ôn nhu nhẫn nhục chịu đựng hoàn toàn khác nhau. Nàng tựa là đại biểu điển hình cho người dám yêu dám hận. Việc không chịu dễ dàng hướng về đối thủ thỏa hiệp, không biết cái mỹ nhân ngư kia là tình huống thế nào đây? Tình công chúa đột nhiên lại nhớ tới cái mỹ nhân ngư trong truyền thuyết nước Tề kia. Ngô Minh âm thầm thẹn thùng, ngươi bớt ghi nhớ cái điểm này đi. Nàng cũng không thể lại xuất hiện. Đúng rồi, ngươi nói cái mỹ nhân ngư kia sẽ không phải không mặc quần áo chứ. Tình công chúa bật cười. Cái kia nhiều ngượng ngùng à, có thể nàng nếu là xuyên qua. Nhưng càng có nghi vấn, vừa không có người dệt tạo cho nàng, đáy hồ lại không thể nuôi tơ tằm, làm sao biến ra vải vóc, chẳng lẽ là đoạt xiêm y từ người. À, Ngô Minh mồ hôi lã chã nhỏ. Có thể hành vi nàng cứu người là để đổi lấy xiêm y chứ. Như vậy nàng tựa là có thể nói chuyện. Tình công chúa tiếp tục suy đoán. Bằng không nàng làm sao cùng nhóm người câu thông được chứ. Ai nha, cái người thứ nhất câu thông kia nếu là nam tử. Há không phải là bị xem hết. Chúng ta đừng nghiên cứu cái này. Ngô Minh sắc mặt đều đổ vỡ. Thật giống chỉ nhược ngươi không quá yêu thích mỹ nhân ngư. Không có đùi đẹp, ta không thích, Ngô Minh tùy tiện tìm cái cớ, tình công chúa nhưng xì xì cười không ngừng. Chỉ như cái lời này nói đến mức thật sự cực kỳ giống giọng điệu kẻ xấu xa. không biết còn tưởng rằng là công tử nhà ai đi ra đùa giỡn dân nữ đến rồi. Ngô Minh lại cùng nàng tạm thời nói một chút động vật kỳ quái cái gì. Tình công chúa quả nhiên bắt đầu nói cái không dừng. Hứng thú của nàng trên phương diện này biểu hiện ra phi thường mãnh liệt. Có người nói nàng đem hết thảy tư tịch liên quan tới dị thú quý hiếm trên thị trường đều thu thập. Ngươi là yêu thích thứ đồ vật lạ chứ? Ngô Minh nhỏ xuống một giọt mồ hôi cực đại. Tình công chúa nhún vai một cái. Vật kỳ quái không thích. Chẳng qua là cảm thấy những động vật sinh trưởng đến kỳ dị quái đản kia rất thú vị. Ngô Minh cùng tình công chúa trò chuyện càng nhiều, càng phát ra nàng là cái cô nương rất thú vị. Trong ngày thường nàng đều là đem tính cách của chính mình ẩn giấu ở dưới khí chất quý tộc. Trên thực tế còn là một nha đầu hiếu kỳ yêu thích sự vật mới mẻ. Sắc trời bắt đầu tối, hai người thậm chí ở trong xe ngựa treo lên một ngọn đèn phong đăng. Thỉnh thoảng trên giấy họa ra một ít dáng dấp dị thú quý hiếm. Chỉ là xe ngựa sóc này quá lợi hại, có lúc bút mực sẽ tràn ra tung tóe, làm cho hai người rất chật vật, chỉ có thể thu tay lại không họa. Ngô Minh ở bên trong lời nói tuyệt đối tránh nội dung liên quan đến nước Tề. Bởi vì dựa theo bối cảnh xuất thân của nàng, hẳn là chưa từng đi nước Tề. Cũng còn tốt truyền thuyết mỹ nhân ngư loại cố sự này có thể nói là dân gian truyền thuyết. Có người chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Bất quá Ngô Minh còn là cẩn thận một chút, nói ra sau đó vừa nãy liền có chút hối hận rồi. Hết cách rồi, là một người nằm vùng thật không dễ dàng, thời khắc đều muốn cảnh giác, kỳ thực nếu chính mình không phải cái nằm vùng, chỉ sợ sớm đã hoàn toàn thích tình công chúa, thậm chí khả năng không ở bên dưới đối với Mục Thanh Nhã. Cũng còn tốt tình công chúa đối với Ngô Minh căn bản không có cảnh giác. Nếu nàng phát hiện cố sự này là theo trong miệng Tiêu Nhược Dao truyền tới, chỉ sợ liền nói không rõ ràng quan hệ giữa hai người. Mà lòng nghi ngờ sẽ càng lớn hơn nữa. Xe ngựa đi suốt đêm, bởi vì sóc này, hai người cũng không có ăn đồ ăn, chỉ là uống một chút nước. Ngô Minh chỉ là ứng phó tình uống một điểm, nàng cảm giác mình lại như là lạc đà vậy. Mặc dù là thời gian dài không ăn không uống cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Mẫu thân ta rất dễ nói chuyện, ngươi không cần sốt sắng. Tình công chúa xem Ngô Minh đến uống nước cũng rất ít. Nhỏ giọng nhắc nhở, a tình công chúa gò má ửng đỏ. Mặc dù mẫu thân ta cảm thấy ta cùng ngươi bất hảo ở chung một chỗ, ta cũng còn có thể kiên trì tâm ý của chính mình. Không phải. Ta không căng thẳng sự tình mẹ của ngươi. Ngô Minh vội vã xua tay. À, lúc này đổi lại tình công chúa sững sờ. Chính mình thật vất vả cố lấy can đảm nói ra những lời này. Cứ nhiên thoáng cái bị nàng chặn lại. Lần này đổi lại tình công chúa có chút mất mát. Trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Chẳng lẽ chỉ nhược không thích mình? Ai nha, cái này có thể, nàng bắt đầu tâm hoảng ý loạn. Hai người ngược lại nhất thời không nói chuyện. Công chúa điện hạ, chúng ta sắp đến rồi. Mãi đến tận trăng treo trên đầu cành cây. Xe ngựa hai người mới tới gần địa vực Trần Gia Trang. Tình công chúa lập tức tinh thần tỉnh táo. Xốc lên rèm cửa sổ xe ngựa chiều ra ngoài chỉ cho Ngô Minh nói. Nơi này tựa là Trần Gia Trang. Xem, cửa trang hai thân cây hòe lớn. Trước đã có nữ thị vệ đi đầu bách bộ. Đến bên trong trang báo tin, công chúa điện hạ trở về rồi, thôn trang thoáng cái náo nhiệt lên, chưa xong còn tiếp, cách chương.